Đạo tâm trùng ma, chương 938, bao tô công, góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Phong đứng sững ở trong thiên địa quần phong vờn quanh, tự nhiên có được một loại thần vận đặc biệt. Bọn họ một chuyến bốn người hướng về phía trước bay đi, cảnh sắc chung quanh ngược lại không có gì đáng chú ý, nhưng mà càng hướng trung tâm tới gần, giới nguyên khí trong thiên địa lại càng nồng hậu, như thế rất kỳ quái. Nhưng mà nghĩ tới Cự Lộc Quận giới thạch quáng mạch ở dưới Phiêu Miểu Phong, nơi này có giới nguyên khí nồng hậu như vậy thì chẳng có gì lạ, chỉ có điều từ giới nguyên khí tinh luyện thế giới lực thật sự là quá khó khăn, cho nên tu sĩ rất ít hấp thu giới nguyên khí để thăng thánh lực của mình, đại đa số là tiêu hao giới thạch. Trong nháy bọn họ bay đến phía trước Phiêu Miểu Phong, Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước, Tần Thiên Quyến đứng ở bên cạnh Tần Thiếu Phong, Tô Vân Hà tự nhiên là đứng ở sau lưng Tần Thiếu Phong, mà Huyết Chú Tử cũng hấp tấp đứng ở sau lưng Tần Thiên Quyến, bảo hộ Tần Thiên Quyến, chỉ là Tần Thiên Quyến một chút cũng không lĩnh tình. Ngay tại thời điểm bọn họ đi tới phía trước Phiêu Miểu Phong, 4-5 đệ tử Phiêu Miểu Phong bay tới, đều là thiếu phụ khoảng 30 tuổi, đương nhiên tư sắc rất giống như, nhưng mà nguyên một đám trên mặt cùng rét lạnh như kết băng, ánh mắt rất bất thiện nhìn bọn họ, một người trong đó hướng về phía bọn họ nói, các ngươi tới Phiêu Miểu Phong có chuyện gì không? Nếu không có xin mời rời đi, Phiêu Miểu Phong chúng ta không chào đón nam nhân. Tần Thiếu Phong cười hắc hắc, sau đó nói, ta biết rõ các ngươi không chào đón nam nhân, nhưng mà đó là nam nhân bình thường, ta không phải nam nhân bình thường ồ, nhìn xem, bổn công tử chính là thiên địa đệ nhất đại soái ca, sao có thể giống như nam nhân. Đương nhiên, nếu như các ngươi chỉ thích nữ nhân mà không thích nam nhân, bổn công tử liền không có biện pháp. Vài Phiêu Miểu Phong đều nổi giận không thôi, bởi vì đệ tử Phiêu Miểu Phong đều là nữ tử, hơn nữa phong chủ càng chán ghét nam nhân, công pháp các nàng tu luyện ở trình độ rất lớn sẽ làm cho các nàng chán ghét nam nhân, do đó dần dần những nữ đệ tử này bắt đầu thích nữ nhân, cái này vốn là chủ đề cấm kỵ, nhưng mà bây giờ bị Tần Thiếu Phong nói ra, sao có thể không làm cho các nàng nổi giận chứ? Người khốn kiếp, xem ra ngươi nhất định là đến Phiêu Miểu Phong quấy rối, như vậy liền chớ trách chúng ta. Thiếu phụ cầm đầu nghiêm nghị quát, lập tức hướng về bọn họ ra tay, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm tới Tần Thiếu Phong, chỉ là đáng tiếc đệ tử Phiêu Miểu Phong này chỉ có thánh vương nhị cấp, muốn thương tổn Tần Thiếu Phong là không có khả năng. Tần Thiếu Phong duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy trường kiếm, sau đó gập lại, mang trường kiếm của thiếu phụ bẻ gãy, thiếu phụ nhận lấy cắn trả lập tức thổ huyết bay ngược ra ngoài, điều này làm cho đệ tử Phiêu Miểu Phong còn lại đều khó nhìn, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong mang theo sợ hãi thật sâu. Mà vừa lúc này, từ trên Phiêu Miểu Phong truyền tới một thanh âm băng hàn, thì ra là Đại Bàn Vương Thế Tử Giá Lâm, không đón tiếp từ xa, thất lễ, xin mời lên Phiêu Miểu Phong. Đây cũng là thanh âm phong chủ Phiêu Miểu Phong, Tần Thiếu Phong không có để ý tới mấy đệ tử Phiêu Miểu Phong, trực tiếp mang theo Tần Thiên Quyến bọn họ hướng về đỉnh Phiêu Miểu Phong bay đi. Đỉnh Phiêu Miểu Phong trên có từng tòa cung điện, đây đều là chỗ ở của Phiêu Miểu Phong đệ tử, mà ở trung tâm những cung điện này có một tòa. Góc truyện audio.com Bình Thai, lúc này phong chủ Phiêu Miểu Phong nhân với đệ tử Phiêu Miểu Phong khác đều đứng ở nơi đó, chờ bọn họ tiến đến, nhìn thần thái như lâm đại địch. Tần Thiếu Phong đi tới, nhìn Phiêu phong chủ Miểu Phong cùng với phần đông đệ tử, Tần Thiếu Phong chắp tay với phong chủ Phiêu Miểu Phong, lập tức hướng về phong chủ Phiêu Miểu Phong nói, hữu lễ. Nhiều ngày không thấy, phong chủ lại đẹp lên, thật là phong vận vẫn còn, phong vận vẫn còn. Phong chủ Phiêu Miểu Phong nhất thời nhíu mày, hướng về Tần Thiếu Phong trừng tròng mắt, phải biết rằng phong chủ Phiêu Miểu Phong mang mạng che mặt, hơn nữa mạng này còn là một hoàng cấp linh bảo, coi như là tu sĩ luyện tới thánh tổ cảnh giới cũng không thể nào xem thấu diện mục thật của nàng. Chỉ là Tần Thiếu Phong lại có thể nói như vậy, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong có thể nhìn thấu sao? Phong chủ Phiêu Miểu Phong cảm thấy không có khả năng, nhưng nhìn bộ dáng chân thật của Tần Thiếu Phong, phong chủ Phiêu Miểu Phong nhân lại cảm thấy Tần Thiếu Phong xem thấu diện mục thật của nàng, mà nếu Tần Thiếu Phong có thể xem thấu hoàng cấp linh bảo, như vậy há không phải cả thân thể mình đều bị Tần Thiếu Phong nhìn rồi. Phong chủ Phiêu Miểu Phong nghĩ tới đây, nhất thời thân thể siết chặt, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong trở nên bất thiện lên, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong lạnh giọng nói, không biết Đại Bàn Vương Thế Tử đến Phiêu Miểu Phong là ta có chuyện gì? Thanh âm so với lúc trước càng thêm lạnh như băng, hơn nữa lấy thân phận phong chủ Phiêu Miểu Phong lại chịu nói chuyện cùng Tần Thiếu Phong, đây là nhìn ở mặt mũi Tần Thiếu Phong bây giờ là phò mã thánh tổ Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong nhún vai, sau đó nói cũng không có chuyện gì lớn, đến đòi nợ. Đương nhiên là đến đòi nợ, hiện tại Cự Lộc Quận là đất phong của Tần Thiếu Phong, như vậy giới thạch Phiêu Miểu Phong tiêu hao nhiều năm tự nhiên là muốn thu hồi lại. Đòi nợ, Phiêu Miểu Phong ta thiếu nợ ngươi cái gì? Phong chủ Phiêu Miểu Phong thanh âm càng thêm rét lạnh, lúc này nàng tự nhiên là biết rõ Tần Thiếu Phong tới bới móc cho nên tự nhiên sẽ không khách khí, hơn nữa nàng ngược lại muốn nhìn Tần Thiếu Phong muốn đòi nợ gì. Tần Thiếu Phong khẽ đảo tay, một đạo thánh chỉ lập lòe kim quang xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức hướng về phía phong chủ Phiêu Miểu Phong nói, đây là thánh chỉ thánh tổ hoàng triều thánh thượng, Cự Lộc quận đã này là đất phong của bổn công tử, cho nên cả Cự Lộc quận đều là của bổn công tử. Phiêu Miểu Phong, các ngươi dùng giới thạch khoáng mạch của ta bồi dưỡng đệ tử nhiều năm như vậy, ngươi nói ngươi thiếu nợ ta cái gì chứ? Đương nhiên là giới thạch. Phong chủ Phiêu Miểu Phong nhất thời lửa giận ngút trời, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thánh tổ hoàng triều thánh thượng Huyền Thông lại khai đao với Phiêu Miểu Phong, mặc dù nàng sớm biết tam đại thánh địa tồn tại ảnh hưởng tới Huyền Thông thống trị, Huyền Thông sớm muộn gì sẽ ra tay, chỉ là không nghĩ tới lại động thủ với Phiêu Miểu Phong đầu tiên. Phong chủ Phiêu Miểu Phong phóng xuất khí tức lửa giận ngút trời làm cho người ta sợ hãi, đây chính là cường giả thánh tổ cảnh giới, khí tức thoáng cái phóng xuất ra tự nhiên là kinh thiên động địa ép tới Tần Thiếu Phong bọn họ, nhưng mà Tần Thiếu Phong bọn họ bên này cũng có cường giả thánh tổ cảnh giới, huyết chú tử thấy thế biết cơ hội mình biểu hiện tới, lập tức cuồng giống lên, mang khí tức của mình phóng thích ra. Phong chủ Phiêu Miểu, góc chuyện audio.com. Phong khí tức băng hàn vô cùng, nhưng mà khí tức của huyết chú tử cũng vô cùng tà ác, hơn nữa cho dù là thánh tổ cảnh giới cũng chia làm 3-7 loại, rất rõ ràng phong chủ Phiêu Miểu Phong khí tức so với huyết chú tử yếu hơn một ít, thoáng cái bị áp chế trở về, huyết chú tử thấy thế càng cười lớn nói, hừ, con quỷ nhỏ, lại có thể dám hù dọa bảo bối của ta đồ đệ, muốn chết phải không? Cảm thụ được khí tức huyết chú tử, phong chủ Phiêu Miểu Phong sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng rõ ràng mình tuyệt đối không phải đối thủ huyết chú tử, trong lòng sợ hãi không thôi, nàng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong bên này lại có thánh tổ cảnh giới cường giả trợ trận, hơn nữa còn lợi hại hơn mình, điều này làm cho phong chủ Phiêu Miểu Phong chậm rãi thu khí tức của mình, sau đó nhìn huyết chú tử thật sâu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói đi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Tần Thiếu Phong cười hắc hắc, sau đó nói, bổn công tử vừa nói rồi, cả Cự Lộc quận đều là của bổn công tử, các ngươi chiếm giới thạch khoáng của bổn công tử bồi dưỡng đệ tử nhiều năm như vậy, bây giờ không phải là đem giới thạch các ngươi dùng đi trả lại sao? Phong chủ Phiêu Miểu Phong nhất thời biến sắc, tức giận ở trên mặt của nàng quanh quẩn, nếu không có huyết chú tử ở đây, nàng nhất định sẽ mang Tần Thiếu Phong một tát chụp chết. Chỉ là phong chủ Phiêu Miểu Phong biết rõ, một khi nàng ra tay, huyết chú tử cũng sẽ ra tay, mặc dù nói thắng bại còn không nhất định, nhưng mà đệ tử Phiêu Miểu Phong liền xong rồi. Nàng không tin Tần Thiếu Phong sẽ ở thời điểm nàng cùng huyết chú tử đại chiến đứng ở một bên nhìn, nhất định là sẽ ra tay với đệ tử Phiêu Miểu Phong, với biểu hiện của Tần Thiếu Phong ở Thái Sơn, Phiêu Miểu Phong đệ tử không có một ai là đối thủ, ngay cả đệ tử đắc ý nhất Niệm Nô Kiều của nàng đều không được, chỉ có thể bị Tần Thiếu Phong tàn sát. Nhưng mà làm cho các nàng buông tha giới thạch khoáng mạch, phong chủ Phiêu Miểu Phong nhân phi thường không cam lòng, Phiêu Miểu Phong các nàng sở dĩ có thể trở thành thánh địa cũng là bởi vì có một cái mạch khoáng, nếu không có mạch khoáng này, Phiêu Miểu Phong tuyệt đối là sẽ nhanh chóng suy sụp, nếu như không giới thạch khoáng mạch khác chắc chắn sẽ không còn là thánh địa. Nhưng mà vừa lúc đó, Tần Thiếu Phong lại nói với phong chủ Phiêu Miểu Phong các ngươi tồn tại cũng có mấy vạn năm, dùng bao nhiêu giới thạch nhất định là tính không rõ, bổn công tử đại nhân đại lượng không so đo nhiều như vậy, liền coi như các ngươi thiếu nợ ta 100 triệu khối thượng phẩm giới thạch đi, thế nào? Bổn công tử rất nhân từ đi. Ồ, đúng rồi, nhớ kỹ cái giới thạch khoáng này là của bổn công tử, cho nên giới thạch các ngươi khai thác ra thuộc về bổn công tử, không thể lấy ra trả nợ. Nói đến đây, Tần Thiếu Phong ngừng một chút tựa như là đang tự hỏi cái gì, sau đó lại là nói, nhưng như vậy thì các ngươi lấy cái gì trả chứ? Ai, bổn công tử tâm địa thiện lương, nhìn ở trên mặt mũi tiểu kiều kiều, các ngươi làm công cho bổn công tử là tốt rồi, nhìn xem, bổn công tử thiện lương biết bao. Cách chương.